Cửu Tiêu, chương 281, còn sót lại bách tính. Góc truyện audio.com, vì sao bỗng nhiên không muốn xâm nhập rồi? Nhìn thấy Phương Quý cùng Thanh Vân Gian sau khi trở về, bỗng nhiên nói không còn hướng Vân Quốc chỗ sâu đi, Bạch Thiên Mặc bọn người hơi kinh ngạc. Nguyên bản bọn hắn là đối với xâm nhập Vân Quốc không có lòng tin, cũng bởi vì Phương Quý nói muốn đi, lúc này mới tráng lên đàm phách đi theo vào sông vào một lần, không nghĩ tới bọn hắn ngay tại nơi này nhiệt huyết sôi trào nói vào Vân Quốc chỗ sâu đằng sau muốn làm sao biểu hiện tốt một chút thời điểm, Phương Quý chợt lại cải biến chủ ý, Phương Quý nhìn ra được những người này xác thực không hiểu tại sao mình không vào đi, bao quát Bạch Thiên Anh cũng là như thế. Bọn hắn có lẽ còn đang mong đợi đến Vân Quốc chỗ sâu đằng sau, có thể nhìn xem chính mình chân chính bản sự. Đâu, đây cũng không phải nói những người này cố ý đưa chính mình đi gây phiền toái, mà là bọn hắn căn bản cũng không có Thanh Vân Gian nghĩ sâu như vậy, mà từ một cái góc độ khác tới nói, bọn hắn cùng mình giao tình, lúc đầu cũng không giống Thanh Vân Gian, mọi người chỉ là quen biết, lại không đến làm bằng hữu tình trạng. Ta cùng Phương Quân thương lượng qua, bằng vào chúng ta thực lực của những người này, xâm nhập Vân Quốc vẫn còn có chút quá mạo hiểm, nghe nói nơi đó đã là ma linh tụ khiếu thành đàn, vô cùng vô tận, chính là chúng ta cùng đi tại trong vô tận ma linh kia, sợ là cũng không lo được lẫn nhau đi, vạn nhất đến lúc trong chúng ta bất luận là ai, ra cái sơ suất, Phương Quân coi như đau lòng. Thanh Vân Gian cười mở miệng, con mắt nhìn Bạch Thiên Gia tìm muội một chút. Cái nhìn này rất có trình độ, để cái này Bạch Thiên Gia hai. Tỷ muội đều là cảm giác nhìn về hướng chính mình, không phân khác biệt. Lời vừa nói ra, lập tức để Bạch Thiên Gia hai tỷ muội sắc mặt cũng hơi phiếm hồng, coi như Thanh Vân Gian không nhìn chính mình một chút, các nàng cũng biết lời này nói là chính mình, tại bọn hắn trong một đám tôn phủ huyết mạch này, chính mình hai tỷ muội thực lực lại là thấp nhất, Bạch Thiên Anh chém giết một con ma linh dễ dàng, đồng thời đối mặt hai con, liền không quá có phần thắng, nếu là đối mặt ba con, vậy trốn không thoát liền chỉ có chết. Mà Bạch Thiên Tuyết so muội muội mạnh chút nhưng cũng không có mạnh quá nhiều, nếu là lâm vào ma linh trong vòng vây cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Thanh Vân Gian nói ra lời này, kỳ thật chính là đang lo lắng an nguy của bọn hắn, chỉ là nghĩ đến nơi này, liền cũng nhịn không được vụng trộm nhìn Phương Quý. Một chút một trái tim có chút nhảy lên, thầm nghĩ, Phương Quân mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi muốn đi Vân Quốc chỗ sâu chém giết càng nhiều ma linh đâu, cái này một hồi liền thay đổi chủ ý thật chẳng lẽ giống Thanh Vân Quân lời nói, hắn là sợ ở bên trong bảo hộ không được ta. Chấm, Phương Quân thật sự là nhân thể gián. Bạch Thiên Tuyết trong lòng còn đang suy nghĩ lấy lúc Bạch Thiên Anh cũng đã mở miệng, nàng nhìn qua Phương Quý tựa hồ có chút kích động, nói, bất quá ta cũng là nghĩ mở mang kiến thức một chút Phương Quân phong thái, ngươi không cần phải lo lắng ta có ma sơn dị bảo cũng có thể che chở chính mình. Lời nói này Bạch Thiên Tuyết trong lòng bỗng nhiên có chút thất lạc lại vô ý thức nhìn muội muội của mình một chút. Đúng a, chỉ cần chúng ta cẩn thận chút, đừng đón đầu cùng ma chiều đụng phải Tuyết muội muội. Cùng anh muội muội sức tự vệ có lẽ còn là có a, huống hồ Phương Quân nếu là thực sự lo lắng, vậy liền trước hết để cho các nàng từ nơi này rời đi, sớm rời khỏi khu vực săn bắn cũng có thể. Bạch Thiên Mặc nhịn không được mở miệng, trước đó là Phương Quý đưa ra muốn nhập Vân Quốc chỗ sâu, lúc này ngược lại là hắn càng cảm thấy hứng thú hơn, mặt mũi tràn đầy kích động. Bất quá hắn đổ không có chú ý thốt ra lời này đi ra, Bạch Thiên Anh lập tức ánh mắt bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. May là hắn nói lời này, nếu là Duy Tông Tân nói, lúc này chắc hẳn đã chịu đổi. Đây là nói gì vậy? Thanh Vân Gian nghe vậy lập tức nhíu mày, nói, Vân Quốc chỗ sâu hung hiểm vô số, đó cũng là có thể lung tung thử. Nếu không xảy ra chuyện, vậy liền không sao, như xảy ra chuyện, ai có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này? Nếu là phân, đạo mà đi, vậy càng không ổn, bây giờ đã là khu vực săn bắn trung cảnh, chung quanh hung hiểm cũng là rất nhiều, hai người bọn họ đơn độc trở về mà nói, gặp ma linh cũng không an toàn. Bạch Thiên Gia tỷ muội nghe vậy đều nhẹ gật đầu, coi bọn nàng hai người thực lực bây giờ vị trí Vân Quốc trung cảnh, xác thực đã hung hiểm vạn phần. Không cần nhiều, nếu là hai người bọn họ đơn độc gặp 7-8 con thành hàng ma linh, vậy liền rất khó ứng phó, mà trên thực tế, nếu không phải theo Thanh Vân Gian cùng Phương Quý bọn người, hai người bọn họ sẽ chỉ ở bên ngoài đi dạo tuyệt không dám xâm nhập tới nơi này. Chung quanh chúng tu đang suy nghĩ, Duy Tông Tân bỗng nhiên mở miệng nói, nếu là lo lắng các nàng an toàn, có thể cho những tu sĩ bắc vực kia hộ tống các nàng rời đi. Chung quanh những tu sĩ bắc vực này cũng không thuộc hạ của hắn. Nhưng hắn tùy ý an bài, lại có vẻ đương nhiên, chung quanh tu sĩ bắc vực nghe trong lòng âm thầm kêu khổ, nếu để cho bọn hắn hộ tống Bạch Thiên Gia thì muội rời đi, đến lúc này hai đi chậm trễ bao nhiêu thời gian a, chính mình thì như thế nào tiếp tục chém giết ma linh. Chỉ là trong lòng mặc dù đều bất mãn, trên mặt lại không một người dám hiển lộ ra. Ngược lại là Bạch Thiên Anh nghe vậy, lập tức bất mãn nói, chuyện của chúng ta cần ngươi để ý, Duy Tông Tân nghe vậy lập tức có chút xấu hổ, không nói gì nữa. Hắn quả nhiên chịu đổi. Chúng ta nếu kết bạn mà đi chính là đã hẹn lẫn nhau giúp đỡ, đến nơi đến chốn, nửa đường tách ra đây tính toán là cái gì? Thanh Vân Gian vào lúc này nói, cho nên ta mới cùng Phương Quân thương định không còn đi vào trong. Cái này, Bạch Thiên Mặc nghe lời này, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, Mặc. Dù có chút không cam tâm, nhưng cũng thừa nhận Thanh Vân Gian nói có đạo lý, mặc dù hắn cũng không cảm thấy vào lúc này đem Bạch Thiên gia tỉ muội đưa ra ngoài có gì không ổn, nhưng cùng tiến thối lời nói trước kia đúng là đã nói. Rơi vào đường cùng, đành phải theo bản năng hướng Phương Quý nhìn thoáng qua. Cái nhìn này nhìn lại, đã thấy Phương Quý chính một mặt tò mò nhìn Bạch Thiên gia tỉ muội trên mặt mang quỷ quỷ cười, giống như là cảm giác rất tươi mới, lại mang theo điểm đắc ý từ nơi này trên mặt nhìn thấy trên mặt kia bỗng nhiên hắc hắc cười trộm ra tiếng tới. Bạch Thiên gia tỉ muội đón Phương Quý ánh mắt mặt đã đỏ giống như là linh tinh đồng dạng. Xong, xem ra đây quả nhiên là hắn ý tứ. Bạch Thiên Mặc lập tức minh bạch Phương Quý tâm tư, chỉ là trong lòng bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, hắn vì cái gì hai cái đều nhìn. Đến tột cùng ưa thích cái nào a? Ai không biết Phương Quý lúc này trong lòng cũng nghĩ đến, hai nữ nhân này đều thích ta. Ta quả nhiên là dáng dấp quá tuấn tiếu, khó trách đến tôn phủ, người gọi ta làm ngọc diện tiểu lang quân càng ngày càng nhiều. Chỉ là hai tỷ muội này, cái nào khá hơn một chút đâu. Làm tỷ tỷ dáng dấp xinh đẹp, làm muội muội sẽ giúp ta đoạt khác ma liên. Các nàng đều như thế thích ta, cô phụ cái nào cũng không tốt a, chẳng lẽ nói hai cái đều. Vậy Hồng Bảo Nhi cùng Hoa Quả Phụ làm sao bây giờ đâu, tới trước tới sau, các nàng đến xếp tại phía trước mới được a, liền nghĩ tới ghế bày rượu sự tình, bày ở Thanh Khê Cốc đâu, hay là bày ở Đạo Đức Điện. Thiệp nên phát cho ai? Phương Quân suy tính có đạo lý, cũng liền ở đây ở giữa bầu không khí dần dần trở nên cổ quái lúc còn vừa duy trì lý trí huyền. Nhai Ngọc ngược lại là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đánh gãy đám người trong lòng ý niệm kỳ quái, nói, chỉ bất quá, bây giờ chúng ta mới vào khu vực săn bắn một ngày thời gian, cái này liền lui ra ngoài còn quá sớm đi cũng không nhập Vân Quốc chỗ sâu, thật là đi nơi nào, dù sao cũng nên muốn sớm thương lượng một chút mới là. Bạch Thiên Mặc nói, còn thương lượng cái gì, liền giống trước đó một dạng, xung quanh đi dạo là được. Thanh Vân Gian nghe lời này, cũng hơi nhíu lên lông mày, hắn nhưng thật ra là muốn cho Phương Quý trực tiếp rời đi khu vực săn bắn, không phải vậy nếu là ở trong Vân Quốc này tiếp tục lắc lư, không chừng liền sẽ lại nhìn thấy như thế một tòa ma thành, nếu như Phương Quý nhất thời kìm nén không được lại vọt vào đại sát đặc sát như vậy công lao của hắn chỉ sợ còn phải phi tốc dâng đi lên, đến lúc đó muốn điệu thấp, sợ cũng điệu thấp không thành, mà ngay trước mặt Bạch Thiên Mặc đám người, lúc trước hắn khuyên Phương Quý lời nói cũng là không thể một mực nói. Nói trắng ra là Phương Quý lúc này công lao, hắn thấy, đã quá cao một chút, chỉ bất quá trận chiến này, là Phương Quý ở trước mặt tất cả mọi người đánh xuống, muốn che lấp cũng che lấp không đi qua, nhưng tốt xấu Phương Quý nếu chỉ là tiến vào trước 30 mà nói, hẳn là còn sẽ không đánh vỡ người bề trên tâm lý phòng tuyến, nhưng nếu là tiến thêm một bước vào ba vị trí đầu, đoán chừng cũng quá làm náo động. Thanh Vân Quân, Bạch Thiên Quân, Phương Quân. Cũng liền tại bọn hắn ở chỗ này thương lượng lúc bỗng nhiên bên cạnh hai người đi tới, Bồi Tiếp cẩn thận khom mình hành lễ, đã thấy tới là Lục Đạo Duẫn cùng Trương Minh Quân hai cái chỉ gặp bọn họ. Sắc mặt cũng có chút tâm thần bất định, nói chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đám người nghe vậy, đều là hướng bọn hắn nhìn sang, Duy Tông Tân lại có vẻ hơi không kiên nhẫn, nhíu mày nói, lần này cho các ngươi cơ hội, để cho các ngươi đi theo tại trong thành này trắng mò một phần đại công lao, xem như để cho các ngươi dính đại tiện nghi a, làm gì, lúc này mới vừa mới phân chỗ tốt, liền muốn tranh thủ thời gian chạy đi, sợ ta bọn họ sẽ sai xử các ngươi làm cái gì hay sao? Thốt ra lời này đi ra, Lục Đạo Duẫn đám người sắc mặt lập tức càng khó coi hơn. Phương Quý cũng quay đầu nhìn cái kia Duy Tông Tân một chút, nghĩ thầm những người này là dính ta tiện nghi có quan hệ gì tới ngươi. Mấy vị đạo huynh thứ lỗi, ta lần này đi, là muốn hồi trong tộc nhìn xem. Nói chuyện chính là Trương Minh Quân, hắn bình thường mặc dù cùng Phương. Quý bọn người một cốc tu hành, nhưng bởi vì lấy hắn thực lực bản thân không mạnh chính là bằng trận đạo thiên phú mới bị tuyên nhập tôn phủ, bởi vậy phi thường điệu thấp, nhưng ở lúc này, hắn lại cùng Lục Đạo Duẫn cùng nhau tới. Hắn trước hướng Thanh Vân Gian bọn người thật sâu cúi người hành lễ, nói, bây giờ Vân Quốc gặp nạn, tộc nhân của ta cũng đã mất đi tin tức, trước đây ta đến trong tòa thành này, chính là muốn nhìn xem tộc nhân có hay không trốn ở chỗ này, chỉ tiếc nhào trận không, bất quá vừa rồi ta cũng nhận được một đạo ngọc phù truyền niệm, hẳn là còn có chút tộc nhân ở phía trước trốn tránh, cho nên muốn mau chóng tới nhìn một cái cứu hộ bọn hắn. Vân Quốc còn có người còn sống. Phương Quý nghe Trương Minh Quân mà nói, mới nhớ tới vị này trận đạo thiên tài chính là xuất thân Vân Quốc bất quá. Nghe hắn cũng lập tức hơi kinh ngạc quay đầu nhìn xem, đây đã là một mảnh ma vực nha, chỗ nào còn giống có nửa cái người sống bộ dáng. vẫn còn có chút thân có tu vi, có thể là có thể cầm một ít trận thế che chở người có thể còn sót lại xuống. Lúc này ngược lại là Duy Tông Tân mở miệng cười nói, trước đó chúng ta vừa tới thành này lúc cũng nhìn thấy trong thành đại trạch nào đó trên không có trận quang lấp lóe, bên trong trốn tránh một số người, không lâu lắm liền đều bị ma linh thôn phệ sạch sẽ, chúng ta cũng lười để ý tới, những ma linh kia vốn là muốn bao nhiêu nuốt chút huyết nhục mới có thể sinh sôi càng nhiều, chúng ta cũng có thể thu hoạch càng nhiều công lao, các ngươi nói đúng hay không? Nghe hắn, Trương Minh Quân sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút tái nhợt. Mà Phương Quý nghe Duy Tông Tân lời nói hời hợt trong lòng cũng lập tức cảm thấy có chút nộ khí, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, đáng tiếc ma linh biết sinh con kia. Duy Tông Tân nao nao, cười nói, không sai, nếu là giữ lại nó. Giữ lại nó bị cho ăn chính là ngươi. Thành Vân Gian bất đắc dĩ nhìn Duy Tông Tân một chút, bất quá Trương Minh Quân nói lời cũng làm cho hắn trong tâm hơi động một chút cách Trương.